Chú chắc không? Chương 49, 49, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Minh ngủ rất say sưa bởi tiếng chuông điện thoại cứ mãi reo lên nên mới đành thức dậy, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên màng đầu dây bên kia truyền đến giọng Tịnh Y Tâm, tìm được hai tên đàn em của Trương Tiêu hôm đó rồi. Tạ Kiến Minh nghe xong tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy nói giọng khàn khàn, đưa hết tới nhà tôi. Bên này Trương Tiêu cảm giác được có chuyện gì đó không an tâm liền đưa mắt nhìn lên camera ở góc trên trong phòng làm việc của bố mình. Dự cảm trong lòng bất ổn nên tay bất chợt theo linh cảm mà mở ngăn bàn ra tìm lục lọi tìm xấp giấy tờ hóa đơn mua vật liệu xây dựng kém chất lượng và bằng chứng làm giả hóa đơn. Càng tìm càng nóng máu vì không thấy nữa. Trương Tiêu mắt đỏ lên vì vừa tức xen lẫn vào một chút sợ hãi liền đi đến phòng camera kiểm tra, chỉ thấy rõ ràng rành mạch là tên thư ký của ba hắn tin tưởng nhất. Trương Tiêu cũng là người có đầu óc liền biết ngay là Tạ Kiến Minh làm. Cùng lúc ấy bên nhà Tạ Kiến Minh có mặt của Tịnh Y Tâm lẫn hai tên kia vừa tóm được. Bọn chúng nhát như thỏ đế vừa hù dọa mấy cái là chịu hợp tác với Tạ Kiến Minh. Tạ Kiến Minh liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Di báo tin tốt lành này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Alo, Di Di đến nhà anh đi, có tin tốt cho em. Dương Di bên này đang ăn sáng cùng Hạ Tử Hầu. Vừa nghe câu này là biết Tạ Kiến Minh nói đến việc gì rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy vội vàng chạy lên phòng vừa nói lớn. Tử Hầu chị có việc đi trước, em ăn đi. Như mọi lần thôi, chưa kịp trả lời Dương Di đã đi mất hút ra khỏi nhà rồi. Vừa ra khỏi nhà bước ra sân vườn rồi nhanh chân đi ra cổng. Bỗng dưng từ đằng sau lưng cô liền xuất hiện một cách tay rất mạnh mẽ vươn lên trên mặt cô. Trên bàn tay hắn còn cầm một khăn tay nhỏ. Cô giật mình vùng vẫy nhưng vì tác dụng của thuốc mê trong khăn tay làm cả người mê màng rồi chìm vào hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu rồi. Khi cô mở mắt ra trời đã dần tối, xung quanh có thể nhận ra được đây là một công trường. Trước mặt còn có Trương Tiêu đang ngồi ung dung nhìn cô. Vừa thấy hắn cô liền run rẩy cả người lên, không phải vì sợ mà là vì căm ghét hắn. Vừa thấy cô tỉnh hắn liền bước lại gần cô, vươn tay le vuốt ve gương mặt mịn màng của cô. Giọng đều cán vang lên, Dương Di em tỉnh rồi. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói lại ra đằng sau. Cô nhìn hắn cười khinh bỉ, đây là đãi ngộ của người mà anh một câu hai câu nói thích đây à? Đừng giận, anh không làm gì em đâu. Tạ Kiến Minh của em hay lắm, dám mua chuộc người của bố anh. Hắn bật cười vang lên vừa vỗ tay, hay lắm hai người hay lắm. Dương Di nhìn hắn khó hiểu, hắn giống như kẻ điên. Bất chợt nhìn xuống dưới chân mình là chiếc áo vest cùng bộ với chiếc quần mà Trương Tiêu đang mặc. Vì lúc ra ngoài là cô mặc váy ngắn, ngoài trời rất lạnh, có lẽ vì thế mà hắn đã cởi áo ra đắp lên đùi của cô. Trương Tiêu, anh thả tôi ra đi, anh bắt tôi được ít lợi gì? Trương Tiêu quay đầu lại nhìn cô một hồi lâu rồi cong môi cười trả lời. Tạ Kiến Minh bây giờ chắc cũng nháo nhào tức điên lên vì không tìm được em nhỉ? Cái tính cách chiếm hữu lẫn độc tài này của hắn ta anh rất biết rõ đấy. Gì mà, độc tài, chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di nhìn hắn khó hiểu vì Tạ Kiến Minh rất chiều chuộng dịu dàng với cô, ngoài việc không cho phép cô lại gần đàn ông khác thì tính cách của Tạ Kiến Minh không đến nỗi gọi là độc tài, như lời Trương Tiêu. Trương Tiêu liền móc chiếc điện thoại trong túi quần ra nhấn trên màn hình vài cái rồi đưa lên tai. Bên kia vang lên giọng nói của Lý Quân Hạo, alo, ai vậy? Dương Di ngạc nhiên thốt lên. Trương Tiêu anh làm gì vậy? Điều cô ngạc nhiên chính là hắn gọi cho Lý Quân Hạo thay vì gọi cho Tạ Kiến Minh. Rốt cuộc tên này đang làm gì vậy, khó hiểu thật sự. Trương Tiêu cất giọng lên trả lời, Lý Quân Hạo, tôi là Trương Tiêu à, hiện giờ đang ở cùng Dương Di, cô bạn nhỏ của cậu. Giọng nói của Lý Quân Hạo vang lên có chút gấp gáp, Di Di. Rốt cuộc anh muốn gì, đơn giản lắm. Cậu gọi cho Tạ Kiến Minh bảo hắn nhất định phải đến theo địa chỉ tôi gửi cho cậu à, còn nữa. Nhất định phải kêu hắn cầm theo những thứ cần cầm. Nói xong không đợi Lý Quân Hạo trả lời liền cúp máy. Dương Di nhìn Trương Tiêu nhíu mày bực bội hỏi, tại sao phải gọi cho Quân Hạo mà không gọi thẳng cho Tạ Kiến Minh? Trương Tiêu đến gần cúi người xuống, hai tay chóng lên hai tay ghế hai bên, gương mặt ghé sát mặt cô nhỏ giọng nói, bởi vì cậu ta sẽ kêu theo Trần Chí Phong đi theo thì càng vui hơn. Theo quán tính tự động Dương Di né ra về đằng sau nói, gì cơ? Muốn cho em thấy rõ hơn, Trần Chí Phong mới là người mà bản thân em nên tin tưởng nghe lời hơn là Tạ Kiến Minh. Hắn càng nói càng thấy khó hiểu nên cô cũng chẳng thèm hỏi thêm gì nữa. Ngồi một lúc cũng chẳng tha bóng ma nào đến, sáng giờ cũng không ăn gì nên bụng đói meo cả rồi. Cách chương.